One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 53, Houyoku. Hoàn toàn tái sinh. Tại Houyoku, lực lượng thôi động phía dưới liền nhìn thấy Aizen Josuke thân A lại lần nữa khôi phục, tựa như là hoàn toàn không có từng chịu đựng bất kỳ thương thế. Bất quá Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại chính là muốn đem trước mặt Aizen Josuke cho hung hăng đánh ngã. Phanh, Hakuen lại là một chưởng hung hăng vỗ trúng Aizen Josuke đầu lâu. Trong nháy mắt, Aizen Josuke đầu lâu liền cùng dưa hấu vỡ vụn ra. Đồng thời đỏ Haku đều có, chàng diện nhìn mười phần buồn nôn. Nhìn ngươi lần này còn thế nào tái sinh. Tại đánh nát Aizen Josuke đầu về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp chỉ huy số lớn IBM quân đoàn hướng phía Aizen Josuke thân thể gặm nuốt mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, Aizen Josuke thân thể trực tiếp bị chạm canh gác vệ không có một chút huyết nhục, tựa như là bị cá giết sang sông. Cái gì? Thấy cảnh này, thời điểm tao dần Kaname cùng Orenka nhóm nội tâm đều là siết chặt. So sánh dưới, Ichimaru Jin ngược lại là lộ ra càng thêm thong dong bình tĩnh. Thậm chí tại trong con người của hắn đã lóe lên kinh hỉ cùng kích động. Không có người biết, Ichimaru Jin kỳ thật cũng không phải là thật đầu phục Aizen, vật phải hắn cho tới nay đều gánh chịu. Lấy, nội ứng, thân phận, vì chính là tương lai có một ngày có thể có cơ hội chém giết Aizen Josuke. Sở dĩ muốn có lẽ là trước đó tiếp cận Aizen Josuke, cũng lại trở thành nội ứng, kỳ thật chủ yếu là bởi vì có lẽ là trước đó Aizen Josuke tại làm thí nghiệm thời điểm đối với hắn thanh mai trúc mã Masumoto Renjiku bất lợi. Mà lúc đó vừa lúc Ichimaru Jin cũng ở tại chỗ. Từ đó về sau, Ichimaru Jin liền có muốn thay Masumoto Renjiku báo thù tin, nhưng là hiện tại, Aizen Josuke nhìn đã phải chết. Cứ việc không phải xuất từ tay của mình, nhưng nhìn Aizen Josuke bỏ mình, hắn vẫn là rất vui vẻ à. Phía sau sự tình sẽ như thế nào, mặc kệ nó, liền xem như muốn hắn hiện tại chết, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là trời không toại lòng người. Cứ việc huyết nhục cùng tất cả sinh mệnh khí tức đều bị Hakuen cho tước đoạt, nhưng là Aizen Josuke như cũ không có chết đi. Có thể nhìn thấy chỉ còn lại có khung xương Aizen Josuke nơi ngực đang có một khối tách ra sáng chói lục sắc quang mang quang cầu. Chính là Houyoku. Chỉ là Houyoku nhìn đã cùng Aizen Josuke đồng hóa, căn bản chính là nó hài cốt bên trong một bộ phận. Lúc này, Hakuen liền nhìn thấy trước mặt Houyoku trực tiếp tách ra một cỗ mênh mông khí tức đến, đồng thời đem Aizen Josuke thi hài hoàn toàn bao phủ tại giữa lục quang. Phục sinh, Hakuen híp mắt, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút Houyoku đến cùng sẽ đối với Aizen Josuke thân thể tạo thành bao lớn trùng kích ảnh hưởng. Cả người liền đứng tại chỗ bảo trì quan sát. Chỉ bất quá, Aizen Josuke cũng không phải là phục sinh, mà là tại đánh mất huyết nhục cùng sinh mệnh khí tức về sau, triệt để kích hoạt lên Houyoku. Có thể nhìn thấy Aizen Josuke vẫn như cũ là này tấm khung xương dáng vẻ, nhưng là bởi vì Houyoku lực lượng phun trào, khiến cho trên người hắn mỗi một cây xương cốt nhìn đều tách ra sáng chói lục sắc quang mang. Mười phần quỷ dị dạng, mười phần hoảng sợ. Sau một khắc, Aizen Josuke đã triển khai cánh xương, hóa thành một đạo lục quang hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Cứu cực phúc liệt ba. Trong nháy mắt, chỉ thấy lấy Aizen Josuke làm trung tâm, bốn đầu màu trắng khô lâu trực tiếp xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía, đồng thời đột nhiên tạo thành từng vòng siêu cường thực thể Ryasu. Phanh, Tất cả bị những này như là gợn sóng bình thường Riyasu quét trúng sự vật. Bất luận là kiến trúc còn là sinh mệnh thể, toàn bộ đều trong nháy mắt nổ tung ra, phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt. Hakuen cả người đứng tại chỗ không có tránh đi. Trong nháy mắt này cả người hắn bỗng nhiên rút ra mình gian Pakuto. Đồng thời mang theo vô tận mênh mông hỏa diễm giữa trời một đao phách chảm xuống. Janka no Tachi Bakteni Kaijin. Tại Momo no Mi tăng phúc phía dưới chỗ sử dụng ra một đao kia uy lực tự nhiên cùng bình thường chỗ. Vùng chém ra tới khác biệt. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô tận hỏa diễm phun trào. Phảng phất đem khắp bầu trời đều cho sói sói bao phủ tại trong đó. Trong đó cứu cực phúc liệt ba tại cùng hỏa diễm đụng vào nhau thời điểm lập tức phát ra tiếng nổ. Thật to, cái này cho người cảm giác giống như là trên bầu trời xuất hiện một mảnh chính đang không ngừng. Cuồn cuộn lấy đến biển lửa. Ầm ầm, tại hóa giải Aizen Sosuke lăng lệ thế công về sau. Hakuen nhìn về phía trong con ngươi của hắn đã nhiều một tia nghiêm nghị sát ý. Không bất thình lình, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đại giơ tay lên. Trong nháy mắt liền vọt tới Aizen Sosuke trước mặt. Phanh, nương theo lấy Hakuen một cái đánh ra. Cho dù là Aizen Sosuke tại triệt để cùng Hoyoku lực lượng đạt được dung hợp, cũng không thể chống đỡ được một chưởng này. Bởi vậy trong lúc nhất thời liền nhìn thấy Aizen Sosuke khung xương triệt để phấn vỡ đi ra. Sau một khắc, Hakuen bàn tay lớn tìm tòi. Hoyoku cũng đã rơi xuống trong tay của hắn. Đến một bước này chiến đấu đã coi như là kết thúc. Aizen Sosuke cuối cùng vẫn tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới bị nghiền xương thành cho. Hóa thành vỡ nát. Thậm chí hiện tại Hoyoku đều đã bị Hakuen chiếm được. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả Urenka không khỏi đều mở to hai mắt nhìn lại nói hết thầy tiết tấu quá nhanh đi. Không ai bì nổi Aizen Sosuke, cứ như vậy bị gạt bỏ. Cũng bởi vậy điểm này, những này Urenka nội tâm càng là lộ ra 10 phần chiến phiếu. Bọn hắn đã từng phục tùng tại Aizen Sosuke. Về sau bởi vì Hakuen đến bị ép phục tùng Hakuen, Aizen vật phải trở lại Hueco Mundo, bọn hắn lại phục tùng trở về Aizen Sosuke. Hiện tại, cái này đều là chuyện gì mà? So sánh dưới, Tao Dần Kaname cùng Ichimaru Jin hai cái Shinigami ngược lại là lộ ra càng bình tĩnh một chút. Hiện ở loại tình huống này mặc kệ làm không có cái gì dùng. Chỉ có thể đối mặt xuống dưới. Nhìn Hakuen xử lý như thế nào a? Thời khắc này Hakuen cả người đang tại ngắm nghía trong tay Hoyoku. Bởi vì Aizen Sosuke đã bị gạt bỏ nguyên nhân, cho nên Hoyoku cùng Aizen Sosuke ở giữa liên hệ đã bị triệt để xóa đi. Hiện tại Hoyoku nhìn đã biến thành vật vô chủ. Hoyoku chấm ngoặc kép. Hakuen lạnh lùng trong con ngươi lóe lên vẻ khác lạ, cả người lại cũng không nói thêm gì. Hắn có thể cảm giác được Hoyoku bên trong ẩn chứa cái kia cỗ mênh mông khí tức khó trách nói. Aizen Sosuke sẽ vì Hoyoku chạy theo như vịt, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng thật là không thể khinh thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.